siêu mẫu hàng đầu, chương 230, gocchuyenaudio.com. Không phải chỉ có một mình Lâm Lam sững người bất ngờ mà còn có cả Tần Sâm, anh ngày trước đã nghe ngóng qua, giải thưởng người mẫu mới chắc chắn 100% là Lâm Lam. So với các giải thưởng đánh giá khác trong nước, lễ trao giải giải thưởng người mẫu hàng năm này có nền tảng rất công bằng, dường như là công bằng minh bạch nhất, chỉ có rất ít hoạt động ngầm, nhưng lần này, Tầm Sâm thực sự kinh ngạc rồi. Lâm Lam đừng lo, tôi sẽ giúp cô hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Tần Sâm sợ Lâm Lam chịu không nổi, vội vàng an ủi cô. Không cần, thua là thua rồi, cho dù là nguyên nhân gì, Lâm Lam cả song mũi đều cay xót nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ nói. Bên kia Hàn Hinh Nhi đang nhìn cô với ánh mắt khiêu khích rồi từ từ bước lên sân khấu nhận giải thưởng. Lâm Lam chỉ liếc nhìn cô, rồi không nói gì nữa. Tang Tuyết ở phía sau hoàn toàn phát bạo, cô không hiểu, mấy giám khảo kia là mắt bị mù hết rồi à. Nhưng cô không thể nổi nóng được cũng chẳng thay đổi được cái gì. Nhìn Hàn Hinh Nhi bước lên sàn diễn nhận giải thưởng, trang phục gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp, trong lời nói đều là vẻ đắc ý. Lâm Lam đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, ngồi yên theo dõi, mà Bành Ngọc và Khúc Khải ngồi ở bên cạnh cô cũng tưởng hy vọng điều này. Chuyện gì vậy? Bành Ngọc thì thầm hỏi Khúc Khải ngồi bên cạnh. Khúc Khải cũng không hiểu, một mặt mơ mơ hồ hồ không rõ, theo lý mà nói giải thưởng người mẫu mới lần này với kế hoạch của chúng ta không khớp nhau. Bành Ngọc vốn dĩ dự định sau khi Lâm Lam giành được giải thưởng người mẫu mới, sẽ để cho Trác Phong buông mấy ảnh SM kia xuống, làm cho cuộc sống đang ở đỉnh cao của Lâm Lam rơi xuống đánh vực tối, nhưng không nghĩ tới Lâm Lam không giành được giải thưởng này. Đúng là phúc lớn mạng lớn. Bành Ngọc thấp giọng nguyền rủa một câu, bây giờ Lâm Lam không có giành được vậy những bức ảnh kia cũng sẽ không được công bố, cho dù công bố thì cũng chả sức ảnh hưởng gì. Dự định làm gì? Khúc Khải thấp giọng thì thầm hỏi. Để Trác Phong đợi chút. Bành Ngọc trả lời rồi tiếp tục quay lại nhìn khán đài. Lúc này, người dẫn chương trình đã công bố người chiến thẳng giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất, ngạc nhiên lần này Lâm Lam vẫn lọt vào top được bình chọn. Nhưng cũng chẳng phải là chuyện gì, dù sao chuyện lọt vào top và giành được giải thưởng cũng là hai chuyện khác nhau, ngay cả giải thưởng người mẫu mới còn không giành được, nói gì đến giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất. Đơn giản là một giấc mộng ngu ngốc. So với giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất, hôm nay người trao giải mới là một vị khách bí ẩn thật sự. Anh là vua của đế chế ngành giải trí, là ước mơ của hàng ngàn cô gái, là tổng giám đốc bí ẩn nhất ngành giải trí. Anh đã tạo ra rất nhiều huyền thoại trong ngành giải trí này, anh là chính là tổng giám đốc Diêm Quân Lệnh của Đình Thịnh. Giọng nói cao hứng của người dẫn chương trình tràn ngập sự phấn khích không che giấu được mà người chương trình mới nói xong cả hội trường dường như náo động bùng nổ lên. Diêm Quân Lệnh tới rồi, nhà lãnh đạo bí ẩn trong truyền thuyết xuất hiện rồi. Đừng nói những người ở trong khán đài, ngay cả người dẫn chương trình vừa mới nhận được tin cũng không thể nào tin nổi nổi người không thích giao thiệp trong giới truyền thông, một chủ tịch của Đình Thịnh, người không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng bây giờ lại xuất hiện ở đây. Người, gocchuyenaudio.com, này ngày trước dính tin dồn với công chúa của nước nọ, nhưng nghe nói công chúa nước nọ bị từ chối. Khi lời nói của người dẫn chương trình kết thúc khán đài đều nóng bỏng. Lâm Lam miệng chữ O mắt mở to lên, không hiểu sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây. Không sao chứ, Tần Sâm nhìn thấy phản ứng của Lâm Lam có chút buồn cười. Không, không sao, Lâm Lam nhận ra mình có chút thất lễ ngại ngùng nói, lần này Diêm Quân Lệnh mặc tây phục màu đen, đã đứng trên sân khấu rồi. Đẹp trai quá, người dẫn chương trình cũng kìm lòng không đặng cảm thán, tôi hình như bị bẻ cong rồi. Người dẫn chương và chủ trì trình dường như bị khí chất của người đàn ông trước mắt chinh phục rồi, cảm thấy mê trai giống như mấy cô thiếu nữ trỗi dậy. Diêm Quân Lệnh bình thản nhìn hai người đàn ông trước mắt nhận bài phát biểu trao giải cô ấy đã ra mắt được 3 năm, đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Cô ấy đi khắp cả nước chỉ trong vòng 3 tháng, là đại sứ hình ảnh của Tấn Thị, là nhà tiên phong tư thiện của công chúa Saya. Trên sân khấu luôn tỏa sáng, bước đi những bước hào quang nhất. Cô ấy chính là Lâm Lam, người giành được giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất. Cái gì, Lâm Lam cho rằng nghe lầm rồi. Tần Sâm cũng vô cùng kinh ngạc, sờ sờ vào tai mình, anh có nghe nhầm không? Bây giờ mời Lâm Tiểu Thư lên sân khấu. Người chủ trì cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng mời Lâm Lam lên sân khấu. Tần Sâm đẩy đẩy Lâm Lam mới từ trong kinh ngạc phản ứng lại được từ chỗ ngồi đứng dậy bước nhanh lên sân khấu. Diêm Quân Lệnh trao chiếc cúp cho người phụ nữ bé nhỏ, Lâm Lam rất kích động nhưng lại càng nghi ngờ hơn. Ánh mắt vô thức nhìn người đàn ông trước mắt, lúc này Diêm Quân Lệnh mới bình thản nói với cô chúc mừng Lâm tiểu thư xứng đáng với nó. Xứng đáng nhận được, Lâm Lam nghe tới chữ này, nhưng cảm thấy có chút tội lỗi. Lúc này người dẫn chương trình đã đưa micro ho Diêm Quân lệnh Diêm Tổng dường như có cái nhìn rất tốt về Lâm Tiểu Thư, có khi nào Lâm Tiểu Thư xinh đẹp của chúng ta sẽ được đỉnh thành để mắt đến. Vừa nói xong, toàn bộ phía dưới đều ha ha cười, những người mẫu ký kết với Đình Thịnh đều là người mẫu siêu mẫu quốc tế, Lâm Lam, một người mẫu bé nhỏ này với những thành tích này, làm sao được chủ tịch công ty để mắt đến được. Nếu Tần Tổng để người đi, thì không phải là không có khả năng. Diêm Quân lệnh đơn giản trả lời, nhưng làm cả khán đài một lần nữa lại nóng lên. Mọi người đều hiểu được thái độ của Diêm Tổng với người mẫu mới này, là thái độ rất tốt, rất xem trọng cô người mẫu này. Tần Sâm cũng cau mày, nhưng rất nhanh nhớ ra một việc lần trước ở Tấn Thị hình như cũng là người này xuất hiện với thân phận là giám đốc thời trang của Đình Thịnh. Lẽ nào Diêm Quân lệnh quen biết, hình như cũng không phải ngoài khả năng, nếu như quen biết Diêm Quân lệnh còn phải ký hợp đồng với công ty giải trí Tân Chí làm gì? Tần Sâm cau mày nghĩ, Bành Ngọc phía sau vừa tức giận vừa vui mừng. Cô tức vì Lâm Lam không có thành tích gì mà giành được giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất, khẳng định là Tần Sâm là tiêu không ít tiền. Vui mừng là vì kế hoạch của cô có thể tiếp tục rồi. Ngoài ra so với giải thưởng người mẫu mới, giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất rơi xuống cũng càng thảm hại hơn. Lặng lẽ gửi tin nhắn cho Trác Phong, để bên kia ngay lập tức thả xuống mấy. Gocchuyenaudio.com, bức ảnh kia của Lâm Lam. Lâm Lam nhận lấy chiếc cúp bị câu trả lời của Diêm Quân lệnh làm cho đỏ tai, câu trả lời ngắn gọn đơn giản, có thể cảm thấy ánh mắt từ bốn mặt tám phương, có cảm thấy có ánh hâm mộ, có mắt ghen ghét hận thù. Càng ở trong vòng giải trí này lâu, Lâm Lam càng cảm thấy việc được mọi người yêu thích hay là ghét là điều rất bình thường, không cần phải quan tâm quá nhiều. Nếu như hôm nay cô đứng ở đây, cái cần thiết phải đối mặt không phải danh dự, mà còn là những vết nước bẩn trên đường, những mũi tên đen tối phía sau đang cản trở. Mỉm cười bước xuống khán đài, đi ngang qua Diêm Quân lệnh, trái tim như đang bị chảy xước nhưng vẫn cố gắng giả vờ tiếp tục không vấn đề gì cả, đi xuống chỗ ngồi thì cả tai đều hồng rực lên. Chúc mừng, Tần Sâm cũng không ngờ rằng tuột mất giải thưởng người mẫu mới nhưng lại giành được giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất, anh còn muốn nhìn xem Khúc Khải và Bành Ngọc còn muốn nháo đến cái mức nào nữa. Tôi sợ Trác Phong bên kia sẽ phát tán mấy tấm ảnh kia ra ngoài. Lâm Lam cố gắng giữ cho đôi tai đang hồng rực của mình không bị chú ý. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Tần Sâm liếc nhìn hai người phía sau, rồi tiếp tục theo dõi trên sân khấu. Hàn Hinh Nhi nắm chặt tay không còn tự mãn như lúc trước nữa, chỉ còn sự phẫn nộ và không cam lòng, rõ ràng Lâm Lam chẳng hy sinh cái gì cả, mà lại đạt được mọi thứ. Lại nhìn vào giải thưởng người mẫu mới trong tay, vừa rồi còn thấy phấn khích vui sướng cực độ, bây giờ chỉ còn sự nhục nhã. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ngay lúc này, điện thoại di động reng lên, cảm thấy kỳ lạ mở điện thoại ra, cô dường như bị chấn động, suýt nữa làm rơi điện thoại, nhưng lại nhìn vào đề mục đột nhiên cười rộ lên. Lâm Lam, trò chơi này vẫn chưa kết thúc, cách chương.